mỗi thế giới tô một lần. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tranh giành thiên hạ lần đầu tiên tổ chức đấu giá hội. Từ phía chính phủ tổ chức, mục đích là vì làm chân quý vật phẩm có thể không ở chợ thượng bị người xem nhẹ bán rẻ. Cũng là vì chúc mừng công ty game tròn 10 năm, riêng đẩy ra hoạt động chi nhất. Tuy rằng trong trò chơi vật phẩm phần lớn tiêu chí thức minh tế, nhưng cũng có chút ở giai đoạn trước biểu hiện vì muốn ở giám định lúc sau mới có thể xuất hiện kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Giám định phí cũng không tiện nghi. Có rất lớn một bộ phận giám định về sau vật phẩm giá trị ngược lại không bằng giám định phí giá cả. Cho nên người chơi bình thường giám định vật phẩm phi thường cẩn thận. Này liền dễ dàng xuất hiện Minh Châu phủ bụi trần tình huống. So sánh với dưới, lần này đấu giá hội sở thiết giám định phí so ngày thường muốn thiếu thượng một nửa. Đối người chơi tới nói tương đương có lợi. Hội trường tiền nhân người tới hướng, cũng đem đấu giá hội tô đậm đến vô cùng náo nhiệt. Như là tam đại hiệp hội hội trưởng nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ không ở ngày thường bùn xỉn giám định phí. Nhưng bọn hắn lại là đấu giá hội chính chủ. Sớm tại bắt đầu phía trước một vòng, trên tay đã sớm bắt được mục lục, biết đấu giá hội thượng sẽ xuất hiện cái gì có giá trị đồ vật. Phương tiện cùng cao tầng thảo luận, tuyển định mục tiêu. Đấu giá hội bắt đầu kia một ngày, dòng người chen chúc xô đẩy. Trong trò chơi cao thủ có thể so với trong thế giới hiện thực minh tinh. Các người chơi sôi nổi vây quanh ở cửa xem danh nhân. Thứ tốt khẳng định đều làm tài phú bảng người trên chụp đi rồi. Còn có vài vị hội trưởng, chúng ta có thể uống đến giờ canh liền không tối. Chỉ đương kiến thức trường hợp. Nghe nói lần này ba vị hội trưởng đều phải tranh hy hữu tinh phách. Hiện tại nổi tiếng nhất yêu tinh chính là đệ nhất mỹ nhân, Lạc Anh đi. Tam nam tranh một nữ. Wow, trường hợp nhất định thực kính bạo. Cũng không biết Lạc Anh có thể hay không tới. Bát quái chi tâm mỗi người toàn mà có chi. Đệ nhất mỹ nhân, cùng tam đại hiệp hội hội trưởng chi gian gút mắt cơ hồ bị người ta nói ra hoa tới. Hơn nữa có đồn đãi nàng chính là khuynh thành mỹ nhân. Như vậy mãnh liêu một chút. Vô số đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái gọi là cướp lấy hy hữu tinh phách nói như vậy, chính là bởi vậy từ hiệp hội bên trong chảy ra. Hắn bên người phản bác nói. Thích, này tin tức nhất định là giả. Khác không nói, vô song hội trưởng cùng Lạc Anh liền ở một cái hiệp hội. Cận thủy lâu đài, nghĩ đến Nguyệt đã sớm được. Khoảng thời gian trước không còn tuôn ra hắn đem tinh phách cấp Lưu Yên tin tức sao? Lạc Anh còn bởi vậy rời khỏi vô song hiệp hội. Hắn lần này khẳng định không phải vì cái kia hy hữu tinh phách. Nói cũng là, nói hắn thích Lưu Yên khả năng tính còn lớn một chút. Hai người nói chuyện công phu, không có chú ý tới cách đó không xa Mạc Bắc Chi ưng từ trong đám người đi qua. Cung tiễn thủ thính giác so mặt khác chức nghiệp đều phải nhạy bén. Nghe vậy hơi ghé mắt. Đấu giá hội nơi sân lệnh người kinh ngạc cảm thán, như tháp hình hướng về phía trước, có được 100 tầng độ cao, phía dưới người chơi phân bố dày đặc, hướng lên trên tắc vị trí càng chân quý, bán đấu giá đài thiết lập tại trung ương, người chơi chỗ ngồi trình hoàn hình vây quanh, đỉnh tầng VIP trong nhà có thể thông qua bình phong thượng hình ảnh tiến hành quan khán tham dự, là một lần đem hiện đại nguyên tố cùng cổ đại nguyên tố kết hợp nếm thử. Ngay từ đầu, bán đấu giá sư bày biện ra trang bị vật phẩm nhiều là đứng đầu nhưng giá trị không cao. Để với mau chóng thành giao, xào nhiệt bầu không khí, làm tất cả mọi người có một tranh lực, đầu nhập đến hoạt động chung tới. Càng đến sau lại, bán đấu giá sư lấy ra đồ vật liền càng hy hữu đáng giá. Nhưng đại hiệp hội chi gian cạnh tranh vẫn ở vào một cái bình tĩnh lý trí phạm vi. Vượt qua dự toán tức từ bỏ, lẫn nhau chi gian đều có một loại vô hình ăn ý, có thể thản nhiên đem vật phẩm nhường cho đối thủ. Thẳng đến hy hữu tinh phách xuất hiện, nó bị đặt ở một cái bảo trong hộp, có học tập giám định kỹ năng giám định sư người chơi. Lập tức quăng một cái giám định thuật đi lên, bám giết không tha quăng mười mấy thứ mới thành công. phát hiện bảo hộp phẩm cấp cũng đã cao dọa người. Có được tồn trữ vật phẩm công năng, có thể ở nhân vật tử vong khi bảo hộ bên trong vật phẩm không bị tuôn ra. Bán đấu giá sư tinh thần phấn chấn nói, mọi người đều biết, tinh phách là một kiện hy hữu vật phẩm, ở trên đại lục phi thường hiếm thấy. Tạm thời chỉ có chúng ta vô song hiệp hội ở quỷ quật, phó bản khai hoang đầu sát chung lấy được một quả hoa lan tinh phách. Này lúc sau cơ hồ không có người đánh ra tân tinh phách tới. Tính đến trước mắt, này cái đấu giá hội sở ra hy hữu vật phẩm, có thể nói là trên đại lục duy nhị tinh phách. Huống chi so với kia cái hoa lan tinh phách, này cái hy hữu hồ yêu tinh phách vô luận từ phẩm chất vẫn là bề ngoài góc độ tới nói, đều có thể nói đỉnh cấp, nhất định có thể trở thành nữ tính người chơi yêu nhất. Hắn ấn xuống cái nút, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái 3D yêu tinh hình tượng. Nó đầu tiên là yêu tinh mới bắt đầu xương trắng hình thái. Tinh phách từ trên trời giáng xuống, bị nó nuốt vào bụng. Lóa mắt quang mang qua đi, liền xuất hiện lệnh người kinh diễm hình thái. Tuyết trắng chân dài đứng thẳng, phía sau đi theo chín nhung kẻ nhung đuôi to. Vòng eo tinh tế, dáng người thướt tha, bình thường mặt mày bị phác họa ra mê người mắt trang. Cái này làm cho trong bữa tiệc xuyên ra vô số đạo tán thưởng thanh. Nữ tính người chơi so nam tính người chơi càng thêm mê muội nổi điên. Người luôn là ái mỹ. Mặc cho ai đều hy vọng chính mình có thể có được khuynh đảo chúng sinh bộ dạng tư thái. 10.000 kim khởi chụp. Đấu giá bắt đầu. Bán đấu giá sư một ngữ rơi xuống. Liền thấy tầng cao nhất có người ra giới. 100.000 kim. Trực tiếp ở khởi chụp giới mặt sau thêm một cái không cách làm. Làm vây xem người đều kinh rớt cằm. Đây là cái nào hảo a? Ngọa tào, là Long Thái tử đi. Chúng ta phục cũng tìm không ra cái thứ hai. Quả thực hào khí vạn trượng. Người hạt a, xem màn hình. Là Mạc Bác Chi ưng a, Mạc Bác Chi ưng, ở phát hiện ra giá người là ai lúc sau. Mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lau rồi lại lau mới phát hiện hình ảnh biểu hiện cũng không có làm lỗi. Nhưng, vì cái gì? Trước không nói hắn muốn cái này tinh phách tới làm gì? Liền nói Mạc Bác Chi ưng tính cách luôn luôn là tam đại hội trưởng giữa nhất trầm ổn bình tĩnh. Không giống Long Thái tử nơi nơi giải tiền. Cũng không giống sống một mình cả người là thứ. Lấy độc miệng làm vui. Hắn tương đối nội liễm. Cho người ta một loại tương đương đáng tin cậy cảm giác. Loại này không đem tiền đương tiền xem hành vi. Thật sự không phải hắn có thể làm được ra tới. Ngay cả Long Thái tử đều bị hắn hành động dọa sợ. Tuy rằng chính hắn cũng là trực tiếp ở khởi chụp giới gót một cái không. Chỉ là tay chậm một bước. Nhưng, Mạc Bác, hắn kinh ngạc rất nhiều cấp đối thủ đã phát phong thư tức. Hắn phát cái gì thần kinh? Chịu kích thích, sống một mình không phản ứng hắn. Hắn đã gọi người cử bài. 100.000 ngược lại biến thành 1 triệu kim giá cả. Vẫn cứ là nhiều hơn một cái không? Long Thái tử, có bệnh a? Hắn một cái chân chính hào. Cư nhiên bị này hai người đè nặng kêu giới. Không thể nhịn được nữa. Dưới sự giận dữ, hắn cũng thẳng ở con số càng thêm không. Ngàn vạn kim nện xuống đi. Chỉ nghe thấy phía dưới trong bữa tiệc truyền đến hít hà một hơi thanh âm. Đỉnh tầng dưới, không có người còn dám cử bài. Chính là trăm vị cao thủ bảng người trên. Cũng xuất phát từ tam đại hiệp hội thế lực suy xét. Từ bỏ đối tinh phách tranh đoạt, đến nỗi người chơi khác, đã sớm đã mất đi tự hỏi năng lực. Bọn họ luôn luôn chỉ biết bán đấu giá là hướng lên trên số cộng tự trò chơi. Xuất phát từ tâm lý chiến suy xét, ở đệ nhất sóng liền cường thế nện xuống tuyệt bút kim ngạch cách làm không phải không có. Nhưng ít ra sẽ ở một cái thích hợp trong phạm vi. Giống loại này không chút nghĩ ngợi trực tiếp ở kim ngạch mặt sau thêm không bán đấu giá phương thức thật là chưa từng nghe thấy. Quả thực có thể tái nhập lịch sử, trở thành tân một loại kêu giới phương thức, vô luận là sống một mình. Long Thái tử vẫn là Mạc Bác Chi ưng, trong đời sống hiện thực điều kiện đều tương đương ưu dị. Tiền tài không thiếu, cho nên chẳng sợ lần này đấu giá viễn siêu dự toán. Không ở hiệp hội vốn lưu động trong phạm vi, bọn họ cũng có thể đủ thành thạo tiếp tục kêu giới. Trò chơi tệ cùng hiện thực tệ có thể lấy 10:1 tỷ lệ lẫn nhau thay đổi. Bọn họ kinh doanh hiệp hội có tuyệt bút tiến trướng. Nhưng thời khắc mấu chốt, đem hiện thực tệ đổi thành trò chơi tệ cũng không phải không thể. Mọi người dần dần dư vị lại đây. Lần này, tinh phách, cạnh tranh so trong tưởng tượng càng kịch liệt. Rất giống là bọn họ tranh không phải một chuỗi trong trò chơi số liệu, mà là số liệu tầng ngoài càng vì quan trọng đồ vật. Có thể là vì cái gì? Lúc trước xôn xao nghị luận lập tức bị một lần nữa nhắc tới. Bọn họ bắt đầu tò mò, cũng tìm kiếm Lạc Anh có hay không xuất hiện ở hiện trường. Liền ở con số nhảy tới 100 triệu cấp, cùng tinh phách giá trị hoàn toàn kém xa. Cạnh tranh ra diễn gay cấn giai đoạn, vô luận là sống một mình, Long Thái Tử vẫn là Mạc Bắc Chi ưng, đều thu được cao tầng một cái tin tức. Đây là một đoạn video tin tức, chuyển tự tranh giành thiên hạ diễn đàn. Video biểu hiện diễn đàn tiếp tiêu đề. Kinh phơi, Mạc Bắc Chi ưng cùng Khuynh Thành mỹ nhân mưu đồ bí mật. Kết phường lừa gạt hai vị thành chủ. Video thấy nội, tương đương ác tục tiêu đề. Làm người hoài nghi phát thiếp người ý đồ chỉ là lừa gạt lấy lưu lượng. Nhưng, Khuynh Thành mỹ nhân, cái này hồi lâu không có xuất hiện từ chuẩn xác đâm chúng sống một mình cùng Long Thái Tử đôi mắt. Sống một mình lấy một bộ không chút để ý thái độ xem nổi lên video. Một bên làm người tiếp tục kêu giới. Long Thái Tử cũng như thế. Mà Mạc Bắc Chi ưng ở trong nháy mắt do dự lúc sau. Đồng dạng mở ra video. Đây là một đoạn trong thế giới hiện thực cảnh tượng. Có thể thấy được bối cảnh là ở mỗ gia quán ba ghế lô. Vô luận đỉnh đầu lưu động ngân hà lam đèn. Đặt sofa bọc ra. Nhuộm đẫm không khí rèm châu. Đều có thể thấy được trang trí phong cách xa hoa. Một đám quần áo chú ý người trẻ tuổi ở bên trong uống rượu tán phiếm. Vui cười chơi đùa. Trong đó ngồi ở trung gian vị trí nam nhân lưng dựa sofa. Có một chút không một chút chơi trong tay bật lửa. Xem Lam Diễm minh minh diệt diệt. Hắn khuôn mặt cũng ở ánh lửa chung chớp động. Biểu tình đạm nhiên. Glow. Đây là Mạc Bắc Chi ưng. Hắn khuôn mặt cùng trong trò chơi hình tượng cũng không biến hóa. Hắn bên người có người tựa hồ vui cười hỏi hắn. Tinh ca, người cảm thấy ta đề nghị thế nào? Tinh, tự hiển nhiên là hắn tên thật mang tự. Hắn còn không đáp. Một khác đầu liền có người vỗ chân cười ầm lên. Không bằng ngươi trước thượng. Cấp ca thử xem thủy. Chó má, ta một cái đại lão gia thượng cái gì thượng? Đối phương một cái ôm gối tạp qua đi. Đột nhiên cũng vui vẻ. Hắc. Này không phải có người tốt tiền sao? Anh ngươi mau tới. Có việc nhi, hắn chiều một phương hướng chào hỏi. Màn ảnh tùy theo vừa truyền. Chụp tới rồi một nữ nhân. Đang xem video người đều là ánh mắt nhất định. Này không phải, Lạc Anh, nàng cùng trong trò chơi bộ dáng hơi có bất đồng. Nhưng thanh lãnh khí chất như cũ có thể làm người liếc mắt một cái phân biệt. Nhưng... nàng như thế nào sẽ ở, chỉ thấy trong video, nàng nghe thấy có người kêu nàng, dương mắt yên lặng nhìn thoáng qua đối phương, mới chỉ độn mà xác nhận, mới cất bước hướng bên kia đi đến, bên kia toàn bộ ồn ào thanh kêu la lên, an tĩnh, đến, đây là uống say đi, người nọ tròng mắt vừa truyền, chờ nàng đi tới liền đem người hướng Mạc Bắc Chi ưng bên người nhấn một cái, cũng không màng hắn nhíu mày. Khiến cho nàng ngồi vào hắn bên người đi. Bỡn cợt địa đạo. Say dễ làm việc. Anh a, là tinh ca có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Người nói giúp không giúp. Nàng nhìn thoáng qua bên người lạnh nhạt nam nhân. Quay đầu lại phát ra dò hỏi. Ân, người cũng biết. Tinh ca vô song hiện tại ở trong trò chơi có hai cái đối thủ một mất một còn. Ta đâu liền tưởng cho hắn giúp một chút. Đem kia hai hiệp hội đều diệt. Nhưng chúng ta mấy cái không chơi trò chơi a, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chỉ có ngươi có thể gánh này trọng trách. Hắn trịnh trọng mang theo một chút nháo thú. Giả mô giả dạng nói. Ta muốn làm cái gì? Gián điệp, thế nào? Khóc không khóc huyễn, ngươi lặn xuống kia hai nhà hiệp hội. Dùng nhất chiêu mỹ nhân kế. Làm cho bọn họ song song quỳ gối ở ngươi váy dài dưới. Nam nhân xương cốt mềm nhũn, nơi nào vẫn là Tinh Ca đối thủ. Hắn tươi cười ái muội, chính là, ai u chính là cái gì chính là, chúng ta anh lớn lên này phó hại nước hại dân bộ dáng. Không để mỹ nhân kế đều đáng tiếc. Tinh Ca ngươi nói, anh có phải hay không thực mỹ? Mạc Bác Chi ưng rốt cuộc phân qua đi một ánh mắt. Vừa lúc gặp được nàng vọng lại đây bộ dáng. Nàng tửu lượng không tốt. Bất quá một chén nhỏ gương mặt liền có say vựng vựng hồng. Trong ánh mắt một chút thủy quang. Chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn. Lập lòe quang tựa như ở chờ mong cái gì. Hắn thoáng sửng sốt. Gật đầu. Người kia hỏi. Thế nào? Hảo. Nha. Thật sự đáp ứng rồi. Ân. Sảng khoái. Bên cạnh có người náo nhiệt còn không có xem đủ. Lập tức kêu lên. Người nói này nếu là kia hai người thích thượng ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không phản bội Tinh Ca. Chuyển đầu trận doanh đi. Chỗ nào có thể a? Ai không biết chúng ta anh? Sẽ không? Nàng chém đinh chặt sắt mà lời nói đánh gãy người khác. Sườn mặt dị thường nghiêm túc mà xem hắn. Như là bảo đảm. Ta sẽ không? Vô luận bọn họ có thể hay không thích ta. Ta đều không thèm để ý. Hắn nhìn. Nhẹ, ân, một tiếng, ngược lại đá ồn ào người nọ cẳng chân, như là một cái cảnh cáo. Được rồi, người nọ nhìn ra hắn biểu tình thượng có rõ ràng không kiên nhẫn. Lập tức chơi bán rẻ ngoan chạy đi rồi. Như vậy không lâu sau, nàng cảm giác say phía trên, khuỷu tay chi sofa ghế, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Hắn dừng một chút, đem trên sofa thảm lông một sách. Che đến nàng trên đầu. Nàng hình như có sở giác. Quay đầu lại hướng hắn cười một chút. Liền bỏ đến trên tay vịn ngủ. Ngoan ngọt. Cùng ngày thường lãnh mỹ nhân hoàn toàn bất đồng. Đảo giống nàng khi còn nhỏ. Hắn lần đầu tiên thấy bộ dáng. Video kết cục. Nam nhân trầm mặc có một phút. Tiểu tâm mà duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng đầu. Sau đó điện giật giường như dịch khai. Đấu giá hội hiện trường. Cơ hồ đồng thời vang lên một trận thông tin thanh âm. Ở đây người đều bị thu được hiệp hội kênh hoặc bạn tốt phát tới kính bạo tin tức. Điểm đi vào đều là đồng dạng một đoạn video. Trên diễn đàn không cần phải nói. Dũng mãnh vào lượng người đã cơ hồ làm nó tê liệt. Lạc Anh, Phi Tuyết, Phất Y cư nhiên là cùng cá nhân. Nữ thần hợp thể, từ đây trên đời chỉ có một mỹ nhân. Ai mẹ nó biết Khuynh Thành mỹ nhân trường như vậy xinh đẹp a, xem qua Lưu Yên về sau. Không phải đều hướng xấu nữ trên đầu đoán sao? Lúc ấy là ai? Ai nói gián điệp loại sự tình này đều là muốn cho sửa lại án xử sai bình thường người tới làm. Đứng ra nhận lấy cái chết. Đang ngồi các vị, ước chừng đều bị mù. Nữ nhân này rõ ràng thượng điều ít nhất 50. Dung mạo, đệ nhất mỹ nhân. Ha ha. Lần thứ hai, ta chịu phục, ta cấp Lạc Anh đại lão quỳ xuống. Ha ha ha ha ha ha, sống một mình cùng Long Thái tử nhặt Mạc Bắc Chi ưng. Tất, bị té nhào đi, đấu giá hội bên kia tình huống như thế nào? Sớm biết rằng ta liền mua phiếu đi vào quảng cáo. Cách chương.